Phiến tội, quyển 6, góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 12, vào chập tối, thời gian một ngày này đã khiến Trà Tiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đối với hắn thì cái chết của Kuwahara và Kình Điểu cũng không phải là vụ án quá phức tạp. Còn Matsuhara, Miura Kazuya, Ikeda Takeshi, trên mặt ba người này có ký hiệu thánh giá ngược màu đen. Nguyên nhân cái chết của bọn họ mới khó cân nhắc, lúc này Shimaki đang ở trong phòng làm việc, cùng với một nhân viên ghi chép nghe Trà Tiên trình bày, bắt đầu nói từ sáng ngày đó đi. 10 giờ sáng hôm đó, Kình Điểu đi đến nhà xác của cục cảnh sát, bên trong cục cảnh sát này, ngoại trừ hành lang thì những nơi khác đều không lắp máy ghi hình. Vì vậy trước mắt chúng ta không biết Kình Điểu và Kuwahara đã nói chuyện gì. Nhưng theo ta suy đoán, nội dung câu chuyện hẳn là thảo luận nghiên cứu về vụ án, sau lần nói chuyện đó. Kình Điểu liền một mình rời khỏi cục cảnh sát, trong tin tức cuối cùng trước khi tiểu đội C bị mất liên lạc. Chúng ta được biết Kình Điểu đã đến cửa hàng sách để gặp Thiên Nhất. Bọn họ tiến hành giao lưu. Sau đó Kình Điểu từ chỗ Thiên Nhất biết được tình hình xảy ra trong nhà Ikeda. Lập tức chạy đến chỗ đó. Sau khi phát hiện thi thể và Ikeda Nozomu tinh thần thất thường, Kình Điểu đã liên lạc với cục cảnh sát, tiếp đó bị bắn chết ở ngoài cửa. Cả vụ án cũng không có quá nhiều biến số. Trên mặt Kình Điểu không có thánh giá ngược, cho nên hẳn là không rơi vào trò chơi của Thiên Nhất. Sau khi Kình Điểu chết không lâu, Thiên Nhất liền lấy giấy tờ chứng nhận trên thi thể anh ta. Đi qua mấy lớp cửa điện tử trong cục cảnh sát. Những chuyện này có thể tra xét được thông qua máy ghi hình và bộ nhớ của cửa điện tử. Nói tóm lại, hung thủ giết chết Kình Điểu chắc chắn là Thiên Nhất, trong vụ án này có mấy nghi vấn. Đầu tiên là Kình Điểu đến cửa hàng sách gặp Thiên Nhất để làm gì? Theo hiểu biết của ta trong cục cảnh sát, Kình Điểu là một nhân viên cảnh sát rất có chính nghĩa. Cũng rất có năng lực. Về điểm này, ta nghĩ trước đây thiếu úy Kuwahara chắc cũng đã đệ trình báo cáo liên quan cho nội bộ SL. Shimaki trả lời, đúng vậy, thiếu úy Kuwahara đã từng đề cử cảnh sát Kình Điểu với tổ chức. Chỉ là bối cảnh xã hội của người này hơi phức tạp. Nếu xác định muốn chiêu mộ vào SL, cần phải triển khai xét duyệt tương đối kỹ càng. Vì vậy cuối cùng quyết định tạm thời không tiếp xúc với anh ta. Chỉ đưa anh ta vào danh sách thay thế bổ sung, khi có chức vị trống thì sẽ ưu tiên cân nhắc cái gọi là bối cảnh xã hội phức tạp. Chẳng qua là xuất thân bình dân, trong lúc phá án từng có xung đột với quý tộc, Trà Tiên nói, anh ta cũng xem như hợp tiêu chuẩn hình sự chuyên nghiệp của phái học viện. Năng lực xử án cũng không tệ, nhưng tuổi đã hơn 30 vẫn không lên được chức phụ tá cảnh bộ. Nguyên nhân không nói cũng biết. Shimaki thầm nghĩ, loại chuyện này cũng điều tra rồi sao, chỉ mới một ngày ngắn ngủi mà thôi. Đúng là không chuyện gì có thể giấu được. Trà Tiên không đổi sắc, nói tiếp, được rồi, tiếp tục nói về vụ án này. Nhìn vào tính tình của Kình Điểu, anh ta đi tìm Thiên Nhất rất có thể là định bắt đối phương. Theo suy đoán của ta, anh ta không có một chút chứng cứ nào, hoàn toàn là dựa vào phán đoán. Vụ án do Thiên Nhất gây ra chính là như vậy. Chuyện này cũng không có cách nào. Bởi vì không có lệnh bắt, chức quyền của Kình Điểu cũng có hạn, cho nên mới hành động một mình, không làm theo trình tự hợp pháp. Kình Điểu dĩ nhiên cũng không có lý do để những người khác theo anh ta bước vào vũng nước đục này. Nhưng hành động một mình có rất nhiều tai họa ngầm, cuối cùng vẫn không thể bắt được đối phương. Sau khi Thiên Nhất cho biết tin tức về Ikeda, Kình Điểu đã đưa ra lựa chọn, so với việc bắt một tên điên, anh ta càng hy vọng có thể cứu được tính mạng người khác. Cho nên Kình Điểu đã rời khỏi cửa hàng sách, đến chỗ này lại có nghi vấn thứ hai. Nếu Thiên Nhất đã muốn giết anh ta, tại sao không ra tay ở cửa hàng sách? Lúc này Shimaki lại nói, có lẽ vì hắn e ngại thực lực của Kình Điểu. Kình Điểu đã chủ động tìm tới cửa, dĩ nhiên đã có đề phòng. Thiên Nhất không tìm được cơ hội hạ thủ. Trà Tiên nói, đây đúng là một cách giải thích, nhưng khả năng không lớn. Thiên Nhất có thể giết chết tiểu đội dọn dẹp, có thể giết chết thiếu úy Kuwahara. Tại sao lại e ngại một cảnh sát? Cho nên ta đoán, ban đầu hắn không định giết chết Kình Điều. Nhưng một số chuyện đã khiến hắn thay đổi chủ ý, đáp án cũng rất rõ ràng. Từ khi Kình Điều rời khỏi cửa hàng sách đến khi chết ở ngoài cửa nhà Ikeda. Trong thời gian đó chuyện duy nhất xảy ra chính là chiến đấu giữa tiểu đội C và Thiên Nhất. Chính chuyện này đã thay đổi suy nghĩ của Thiên Nhất. Rạng sáng hôm qua hắn dùng điện thoại di động của thiếu úy Kuwahara gọi cho ta. Cố ý nhắc đến cái chết của Kình Điểu và Kuwahara. Hai người này đều do hắn tự tay giết chết. Ý của hắn là vì ta tham gia. Hắn mới quyết định diệt khẩu hai người này. Tiếp theo chúng ta có thể tiến hành liên kết hai tầng quan hệ nhân quả này. Sợi dây duy nhất có thể liên kết chúng, chính là sáng ngày hôm đó hắn còn không biết thiếu úy Kuwahara thực tế là người của SL. Nhưng sự xuất hiện của tiểu đội C đã khiến Thiên Nhất suy luận ra mối quan hệ này. Căn cứ theo đó, hắn phán đoán ta sẽ gia nhập điều tra trong thời gian ngắn. Mới dẫn đến một loạt hành động của hắn vào ngày 13, rạng sáng ngày 14 theo giờ Hokkaido. Khi ta dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp gọi điện liên lạc với thiếu úy Kuwahara. Thiên Nhất đã sớm hoàn thành tất cả công việc giải quyết hậu quả. Ung dung rời khỏi nơi này. Thiếu tá Shimaki sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đừng thấy hắn ra vẻ như vậy. Thật ra là nghe được cái hiểu cái không? Lời nói thầm là, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng dáng vẻ hai người các ngươi đều thật lợi hại. Trà tiên cũng không rảnh suy nghĩ xem đối phương có thể hiểu được bao nhiêu. Hắn đã thấy biểu tình tương tự nhiều rồi. Đám người này khẳng định là biết kết quả. Nói ra quá trình bọn họ cũng có thể hiểu được 7-8 phần. Còn về suy diễn, nhân quả, mục đích ẩn giấu, biến số đan xen trong đó vi vi. Dù sao hắn nói cho hắn nghe là được rồi, tiếp theo nói đến cái chết của tiểu đội C. Cư dân ở phụ cận rất ít, dù sao cũng không thể dựa vào lời chứng của bọn họ. Bình dân nghe được tiếng súng phần lớn là chạy trốn hoặc ẩn nấp. Cho dù thật sự nhìn thấy, người bình thường cũng rất khó nhìn ra tin tức có giá trị trong chiến đấu của người siêu năng lực. Dựa vào kết quả kiểm nghiệm cuối cùng. Tình huống đại khái là một người bởi vì đường dây của bộ phận máy móc trong cơ thể tự động bốc cháy. Nổ tung mà chết, một người khác tình huống cũng tương tự. Đường ống dẫn chất lỏng của bộ phận máy móc trong cơ thể bị vỡ. Chất lỏng chảy vào đại não, khiến cho đầu lâu bị căng rách từ bên trong. Đại não nát như tương. Người thứ ba bị té gãy xương cổ. Vị đội trưởng kia thì được cải tạo đối xứng nửa người. Loại hình mới xuất hiện mấy năm trước, kết quả chỗ nối tiếp giữa thân thể và máy móc đột nhiên hoàn toàn tách ra. Hơn nữa cũng không phải do ngoại lực kéo rách hoặc cắt đứt, mà là do chính mình vận động tốc độ cao nên bị tách rời. Giữa thế kỷ này kỹ thuật cải tạo người đã vô cùng hoàn thiện. Nửa tháng nữa là chúng ta tiến vào thế kỷ 22 rồi. Kỹ thuật máy tính quang học sẽ trở thành biểu tượng của thời đại mới. Dưới điều kiện này, nếu nói trong tiểu đội dọn dẹp của SL còn có sản phẩm lỗi sau cải tạo. Vậy xác suất tuyệt đối không quá 1:4 thân thể cải tạo có vấn đề được phân phối vào cùng một tiểu đội. Trong cùng thời gian xảy ra hỏng hóc chết người, đây là chuyện không có khả năng, vì vậy cái chết của bọn họ chắc chắn có liên quan đến năng lực của Thiên Nhất. Nhưng những năm gần đây, bao gồm cả nhân viên phân tích của EAS, vẫn không thể đánh giá về năng lực của Thiên Nhất, bất kể nội dung cụ thể, mức độ hiếm có, thuộc loại hình nào VV, về chuyện này ta cũng không có đầu mối, suy đoán lung tung cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ khiến mình rơi vào ngã rẽ, cho nên chỉ có thể tạm thời gác vấn đề này lại. Shimaki nghe vậy lập tức hiểu được, tại sao trong tài liệu liên quan đến nghịch thập tự không có bất kỳ thông tin nào chỉ rõ cấp bậc của Thiên Nhất. Hóa ra là căn bản không ai biết, 3 ngày trước chính hắn còn suy đoán bừa bãi đối phương nhiều nhất chỉ có năng lực cấp bính. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong cái chết của tiểu đội C thì Shimaki hắn phải gánh trách nhiệm tương đối lớn. Trà tiên tiếp tục tự thuật, cuối cùng là vụ án giết chết thiếu úy Kuwahara, quá trình trên cơ bản rất rõ ràng. Sau khi cảnh sát Kinh Điểu chết, Thiên Nhất đã lấy giấy tờ chứng nhận của anh ta, lại giết chết một nhân viên cảnh sát mặc đồng phục khác đang làm nhiệm vụ gần cục cảnh sát. Sau đó hắn mặc đồng phục cảnh sát vào, từ cửa sau đưa thi thể vào cục cảnh sát. Một tuần nay liên tiếp xảy ra vụ án giết người, hắn lại có thể từ cục Kinh Điểu để mở cửa. Sau khi tiến vào cục cảnh sát cũng không gặp mấy người. Càng không ai tra hỏi hắn, điều này khiến Thiên Nhất rất thuận lợi đi vào nhà xác. Gặp được thiếu úy Kuwahara, dùng máu viết lên ngực thi thể của tên nhân viên cảnh sát đã chết kia dòng chữ ngươi đoán sai rồi. Đây là một cạm bẫy tồi tệ, nhưng nhìn vào thi thể thiếu úy Kuwahara thì nó đã thành công. Lúc thiếu úy Kuwahara kiểm tra thi thể, Thiên Nhất tiện tay cầm lấy dao phẫu thuật trong khay trên xe đẩy bên cạnh. Từ sau lưng đâm thiếu úy Kuwahara bị thương, lựa chọn của hắn rất gian xảo. Nếu đưa tay vòng ra trước cắt cổ thì có thể sẽ bị phát hiện. Nhiều nhất chỉ cắt một bên cổ bị thương, lỡ may có sơ suất, tư thế đó rất dễ bị phản kích trọng thương. Đâm vào đầu thì trong nháy mắt tiếp xúc có thể sẽ bị tránh né. Dù sao dưới da đầu là xương, không dễ bị đâm thủng như vậy, mà Thiên Nhất lại lựa chọn một phương pháp chắc ăn nhất. Dùng dao phẫu thuật đâm vào người thiếu úy Kuwahara, ngay cả chuôi đao cũng không đâm vào trong cơ thể, vị trí vết thương là chính giữa lưng, như vậy thiếu úy Kuwahara không thể dựa vào sức mình lấy dao ra được. Mà dao phẫu thuật vừa mỏng vừa sắc nằm trong cơ thể. Tổn hại gây ra không cần quá lâu là có thể khiến người bị thương tử vong, nhưng xem xét hiện trường. Thiếu úy Kuwahara vẫn có thể phản kháng, dù sao anh ta cũng là cường giả cấp bính. Dưới tình huống này người thường rất nhanh sẽ chết, hơn nữa căn bản không thể động đậy được. Nhưng thiếu úy Kuwahara vẫn có khả năng liều một lần cuối. Nếu anh ta có thể bộc phát giết chết Thiên Nhất, lại kịp thời được cứu chữa. Quả thật có khả năng sống sót rất lớn, khi đó vũ khí mà thiếu úy Kuwahara sử dụng hẳn là cơ xương. Nhưng hành động của anh ta hiển nhiên đã nằm trong dữ liệu của Thiên Nhất. Nếu ta là Thiên Nhất, ta sẽ cố ý bày ra sơ hở, chẳng hạn như đưa lưng về phía Kuwahara, hoặc là giả vờ thả lỏng Vivi, thực ra là dụ đối phương tấn công. Một khi thiếu úy Kuwahara hành động, người thật sự sơ hở lại là anh ta. Trong cơ thể tồn tại một con dao sắc, chức năng tim phổi bị tổn thương. Trong trạng thái này niềm tin mang theo nhất định là một chiêu phân ra thắng bại. Thiên Nhất phản kích cũng vậy, né tránh cũng thế, Kuwahara sẽ không có cơ hội thứ hai. Sau khi đánh trật một chiêu, anh ta tất nhiên sẽ kiệt sức, thân thể bị tổn thương nặng hơn. Lúc này cho dù Thiên Nhất không làm gì cả, chỉ cần không ai đưa Kuwahara đi bệnh viện, anh ta cũng sẽ chết ở đó. Nói đến đây, trà tiên cầm ấm trà xanh trên bàn, trực tiếp rót nửa ly, bên trên là tình hình đại khái ba vụ án giết chết Kinh Điểu. Tiểu đội C, Kuwahara do chính Thiên Nhất thực thi. Cái chết của cảnh sát Kinh Điểu cũng đưa vào hồ sơ vụ án do nội bộ SL điều tra luôn đi. Dù sao cũng có liên hệ nhất định với hai vụ án khác. Cũng có khá nhiều chứng cứ liên quan đến vụ án giết thiếu úy Kuwahara. Ba vụ này có thể cùng tiến hành xem xét chứng cứ. Quy về một án, như vậy điều tra về ba vụ án này tạm thời kết thúc. Ngày mai bắt đầu phân tích vụ án của Matsuhara, Miura Kazuya và Ikeda Takeshi. Ngoại trừ ba người này, phân cục thứ ba Hokkaido còn có ba người chết khác. Trên thi thể xuất hiện dấu hiệu của nghịch thập tự, với thói quen thao túng sự tình của Thiên Nhất, cái chết của sáu người rất có thể liên quan với nhau, cho nên thiếu tá Shimaki cố gắng nhanh nhất đưa cho ta tư liệu, hồ sơ liên quan đến bọn họ, tốt nhất là vào tối nay, ngoài ra làm phiền sắp xếp một chút, ngày mai ta muốn tự mình tìm hiểu tình hình của người nhà Miura. Shimaki trả lời. Vâng thưa trưởng quan, trà tiên uống xong nước trà trong ly, đứng dậy nói, cáo từ, nếu có tình huống gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện đến phòng ta. Nhìn hắn đi ra ngoài, Shimaki thở phào một hơi, dáng vẻ giống như chút được gánh nặng, trong lòng Shimaki biết rõ. một chút sự tình vừa rồi. Nếu để hắn soạn ra một phần báo cáo như vậy, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Có rất nhiều vấn đề mấu chốt, hắn cũng không đi sâu được như vậy. Nhưng trà tiên tới điều tra chỉ cần một ngày, có thể thấy được chênh lệch về hiệu suất. Krawitz Toximaki khắc sâu cái tên này vào trong đầu. Theo hắn thấy, vị hoàng tử này tuy tuổi tác chỉ khoảng 20, nhưng đã là một nhân vật lớn. Không nói là kỳ tài đương thời, ít nhất cũng mạnh hơn không chỉ trăm lần so với mấy tên huynh trưởng tiếng xấu lan xa của hắn. Hiện nay hoàng đế tuổi tác đã cao, chắc hẳn cũng hồ đồ rồi. Có nhân tài như vậy không giữ bên cạnh, lại lưu một đám thê thiếp xấu xa, con cái vô dụng ở trong cung, qua mười mấy 20 năm nữa. Nếu thiên hạ có biến hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa. Dù sao đây cũng là chuyện vượt quá bổn phận, đừng nói là làm, cho dù là nghĩ, nói, viết liên quan đến mấy chuyện này, nhẹ thì thân rơi vào ngục, nặng thì đầu rơi xuống đất, vẫn nên kịp thời thu hồi ý niệm này, điều tra chuyện xấu mà tên điên nguy hiểm cấp 6 kia làm thì tốt hơn. Cách chương.